No. Miami, Miami, too. Got me thinking that it might be a good idea to take up with me. She's ready to leave. Well, let's go. Bye. nắng ấm nơi người xa thật xa. Cớ sao lại cho mưa gió nặng nề? Ta không tin tình yêu, dễ dàng rời rỡ quên nhau mất rồi. Đã thế này thì thôi để thôi, không còn nhớ đến đâu là. Sao để em tình đã qua, rồi tình yêu rời bên chúng ta đi về.